Nam thần đẹp trai cùng ký túc xá. Chương 30, Vũ hội hóa trang, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giáo tiếp tục thông báo các khoản cần chuẩn bị và được phép có tong buổi vũ hội lát nữa là tiết thể dục nên cũng bị lược bỏ thay. Vào đó sẽ là đi đến phòng tập huấn để học nhảy, giao lưu cùng với học sinh 11S và các lớp ở khối 2. Phòng nhảy ở trường KR rất rộng, hơn phòng múa bêu quanh 4 bức tường toàn gương bao phủ, sàn gỗ trơn. Láng nhìn đẹp mê ly. Thêm nữa trong khi tập luyện để tổ chức vũ hội thì sẽ được mời thêm một người bạn nữa từ trường khác hoặc lớp khác tham gia cùng. Nó nghe thấy thế cũng rất vui vẻ, trong đầu đã định sẵn ra người muốn triệu hồi, không ai khác chính là con bạn nối khố. Tiểu An, tiết 2 qua đi, 3 tiết còn lại dùng để chuẩn bị cho vũ hội nên cả lớp 10A1. Cười điên đảo, vừa không phải chơi lại vô được ngắm giai đẹp đây. Chính là đề tài mà mấy đứa con gái cực quan tâm tới. Cả tập thể 10A1 di chuyển ra phía ngoài sân, đi sau cùng của đoàn lớp là nó, Nhật Huy và Thế Lâm, mặt vẫn đen xì lị như hồi nãy. Đi qua mấy, vòng trường thì đến học viên năm 2, là học viện hôm nó và Thế Lâm chạy. Nhìn thấy, quả nhiên vẫn đẹp lỗng lẫy đầy chói lóa như hôm đó. Còn, chưa kịp mở cửa chính to của học viện đã có một người đàn ông tầm tuổi trung niên đi ra mở cửa hộ, người đàn ông này mặc một bộ đồ rất giống với đồ của người hầu, nhưng nhìn tướng mạo lại toát lên vẻ cao quý từ những đường nét và cử chỉ đều rất giống quý tộc. Xin chào, tôi là người quản lý của học viện, khối 2 và lớp 11S đang chờ lớp của cô ở trong phòng tập ạ. Người đàn ông đưa tay ra mời, lớp 10A1 dần dần đi vào bên trong. Mọi thứ, đều lộng lẫy một cách choáng ngợp, đèn tường cũng sáng trưng một vẻ cao quý, nghe nói học viên năm 2 năm nay rất nhiều người giàu có nên việc. Tân trang học viện cũng là một việc không thể thiếu với những vẻ có tiền. Sàn lát đá trơn láng, sạch sẽ như là ngày nào cũng lau đi lau lại 20 lần. Mùi hương thơm dịu dịu thoang thoảng khắp sảnh, học viện này rất rộng nên sảnh cũng có đủ ghế ngồi cho rất nhiều học sinh. Nhưng chẳng ai còn tâm trí đâu. Mà ngồi nữa ai cũng líu tíu lại chỗ ông trung niên hỏi phòng tập ở đâu. Ông ta bị ép cho mồ hôi hột chảy ra cuối cùng cũng từ từ nói ra rồi dẫn mọi người lên phòng số 4 tầng 5 của học viện. Mở cánh cửa đi vào, một màn ánh sáng rực chiếu vào mắt mọi thứ bên trong dần dần hiện ra. Rõ hơn, hình ảnh những nữ sinh đã mặc sẵn đồ tập và đang đứng nói chuyện với nhau, nam sinh cũng đã thay đồ và cũng đang tám chuyện như bao nhiêu người khác, nhưng chỉ riêng có một góc được trang hoàng gần như đẹp nhất có một người con trai đang ngồi trên một chiếc ghế nhung đỏ, đánh máy liên tục trên màn hình laptop. Và không ai khác chính là hắn, xung quanh địa phận hắn ngồi gần như chẳng có ai, chỉ có khoảng cách ở xa hơn những đứa con gái đang líu díu lại hướng ánh mắt về phái hắn, rồi lại nói gì đó nghe vẻ rất thích thú, sau đó mặt lại đỏ lên. Rồi hét toán loạn cả phòng như đang gặp phải thần tượng. Thấy lớp 10A1 đi vào, một nửa số học sinh nữ trong này là FC của Nhật Huy cũng bắt đầu xông đến bao vây lấy cậu, cho dù hơn kém nhau có một tuổi nhưng ngoại hình Nhật Huy lại vượt xa bọn họ, không hề giống đàn em một chút nào. Số học sinh nữ trong phòng như được chia ra, một nửa thì nghiêng về hắn, nửa còn lại thì nghiêng về Nhật Huy. Thế Lâm thấy vậy thì đưa tay ngoáy ngoáy tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ tỏ rõ sự không muốn ở lại, nơi đây ồn ào, đông đúc, khó chịu. Khiến cho cậu không mấy thoải mái, nhất là, hắn lại đang ngồi ở kia, người mà cậu không hề muốn chạm mặt một lần nào cả. Nhìn thấy hắn chỉ, làm cho cậu nhớ ra thân phận không rõ ràng của mình. Nhớ ra sự phỉ, báng của dòng họ Dương dành cho mình mà thôi. Hắn đang điên cuồng làm anh hùng bàn phím thì tay bất chợt dừng lại khi thấy lớp 10A1 xuất hiện ở đây. Nhưng đó không phải là điều hắn quan tâm, mà sau khi học sinh nữ của lớp này thay đồ xong, ánh mắt hắn như đang tìm kiếm ai đó. Rồi bất chợt một tia thú vị lộ ra trong mắt, hình dáng một người con gái mặc đồ tập khiêu vũ màu hồng nhạt ôm sát lấy cơ thể lộ rõ vẻ đáng yêu và ngây thơ. Nó đang đứng một chỗ tìm giáo giác người để nhảy cùng với mình thì thấy ai cũng đã có đôi có cặp, bất chợt có cảm giác như mình là người ra rìa vậy. Hắn đứng từ xa nhìn nó đang đứng như trời trồng, giáo giác tìm bạn nhảy khắp nơi. Rồi bước chân một, người con trai cao lớn đi về phía nó, là Nhật Huy. Nó nhìn thấy Nhật Huy thì thấy cậu đang nở nụ cười ngọt ngào tiến bước tới chỗ mình đang đứng, tay chuẩn bị đưa ra mời nó nhảy, nhưng định mệnh hôm nay xem ra không xe duyên cho hai người, hắn cất bước thật nhanh tới chỗ nó, đưa tay ra chiếm lấy bàn tay nhỏ nhắn, rồi kéo về phía mình. Xin lỗi, cô ấy là bạn nhảy của tôi. Hắn liếc ánh mắt đầy vẻ thách thức về phía Nhật Huy, nhưng không bị hắn làm cho lung lay mà Nhật Huy chỉ nhẹ nhàng hỏi lại nó. Sự thật có ra sao tôi cũng muốn nghe chính miệng Y Y nói. Chứ tôi không cần anh phải nói thay cô ấy. Nhật Huy biết rõ sự việc đang trong tình thế nào. Nó mới chỉ vừa vào thôi, làm sao có thể làm bạn nhảy của hắn nhanh như vậy, rõ ràng là đang thử thách sự chịu đựng của Nhật Huy đây mà. Nó nghe Nhật Huy nói xong định mở miệng nói ra sự thật nhưng hắn lại nhìn thấu được ý định của nó, một tay cầm tay nó, một tay đưa ra ôm. Lấy eo nó, xoay 180 ra phía đằng sau, cúi thấp người xuống nói nhỏ vào tai nó. Nhớ đấy, tấm hình, cô mà nói ra sự thật tôi sẽ không để cô được yên với tấm hình nút đó đâu. Nói xong thì nhìn qua sắc mặt đã trắng bệch của nó, rồi từ từ thả ra cho. Người nó xoay một cái, rồi hắn cũng theo đà xoay luôn, cả người nó lúc này đã được hắn bao gọn hoàn toàn, hắn đẩy người nó về phía trước. Nói đi, hắn nhìn nó, rồi nhìn qua phái Nhật Huy đang dương ánh mắt khó hiểu lên nhìn. Nó cắn môi, rồi từ từ lên tiếng. Phải, anh ấy là bạn nhảy của tôi. Tất cả học sinh ở đây nghe xong như bị sét đánh trúng mi tâm, đứa thì loạng choạng như sắp ngất, đứa thì giả vờ ôm ngực thở mạnh vẻ không tin nổi. Ai chả biết trước giờ hắn không thích khiêu vũ, nhiều bạn gái. Nhưng chưa từng nhảy cùng ai, có tham gia hoạt động cũng chỉ ngồi chơi. Sơi nước một chỗ, vậy mà hôm nay một đứa con gái như nó lại có thể khiến hắn thay đổi hình tượng mấy năm cày dựng trong mắt mọi người. Ra vậy, Nhật Huy cười một cái rồi không nói thêm gì nữa. Chỉ quay người bước ra chỗ khác không nhảy, mà lôi điện thoại ra chơi game. Dù nó đã tự chính, miệng mình nói ra nhưng căn bản vẫn không tin được. Mới tiếp xúc không, quá nhiều lần nhưng cậu hiểu nó không phải loại người nói yêu là yêu. Nói nhảy là nhảy cùng như vậy nên chắc chắn hắn đã nói điều gì đó với nó nên nó mới thay đổi như vậy. Thật là một người nguy hiểm. Nhật Huy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang chơi game cũng phải cười nhạt một cái vì ý nghĩ vừa rồi của mình. Hết chép 30, một vũ hội hóa trang. Phần 2, 24/8/2015. Chép 30, 2, vũ hội hóa trang. Phần 2, 25/8/2015. Chép 31, vũ hội hóa trang. Phần 3, 25/8/2015. PS, một lần nữa XL mọi người nhiều, hôm nay phải đi học tối nên ra chép muộn và còn ngắn như vậy. Ngày mai mình sẽ cố bù hai chép. 2.2.2. Cách chương.